đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 29, mặt A. Mà dễ với thầy đâu. Đó, hôm nay lời thầy nói nó còn ở trong băng, nó không bao giờ mất đâu, thầy không sợ đâu, ngàn đời nó cũng vẫn còn. Nếu mà các con mà giữ được 1 triệu năm nó vẫn còn tiếng nói của thầy, mà giữ không được thì thời gian nó xóa mất thôi. Thì cái đó là cái lời dạy đúng đắn của thầy không sợ ai hết. Thế mà ở đây ông Di Ma Cật, ông Hiền Hộ lại là dâm dục, lại là dâm dục với vợ sinh con, mà được gọi là Bồ Tát chứng thánh vị. Bồ Tát này thuộc về loại Bồ Tát giả hiệu. Tất cả hàng đệ tử của Đức Phật, tất cả hàng đại đệ tử của Đức Phật trong thời bấy giờ đều sợ ông ta hết, không ai dám đến đương đầu với ông ta. Chỉ có đại trí Văn Thù tưởng tượng của kinh Đại Thừa mới dám đương đầu với ông Di Ma Cật, kẻ ngoại đạo dám cả gan dứt kinh này, hạ bệ Phật giáo tận gốc. Nếu đời sau này không có người chứng nghiệm lời dạy của Đức Phật thì ai là người mà dựng lại giáo lý và chứng hưng đạo Phật? Biết bao nhiêu kinh sách phá hoại Phật pháp, che mờ những loại kinh này, làm sao họ hiểu đâu là kinh của Phật thật, đâu là kinh giả của Phật? Những cái loại kinh này cũng đều là nói kinh Phật hết à, cũng do Phật thuyết hết à. Do đó mà những cái kinh như vậy, làm sao mà cái người đời sau mà chúng ta làm sao hiểu đâu là kinh của Phật thật mà kinh của Phật giả? Thì chúng ta thấy những cái khó khăn cho cái cuộc đời mà tu hành của cái người sau này rất là khó, là những cái kinh mà phá giới phá luật như vậy á, nó nhan nhản ở trong kinh sách rất nhiều. Luật mà đặt ra để mà giới luật đặt ra để mà phá giới nữa, nó rất nhiều ở trong cái kinh sách của đạo Phật hiện giờ. Thì làm sao người sao mà chúng ta biết ở đâu? Nếu mà không có một người mà chứng nghiệm được con đường của đạo Phật thì ai mà dạch cái lối này ra cho quý vị? Ai đã làm sao cho người sau này người ta thấy được? Nếu mà không có người thực hiện được cái giải thoát đúng là như lời Phật đã dạy thì làm sao mà biết được cái tà cái chánh của đạo Phật ở trong cái số đống kinh như thế này? Một đống kinh như rừng như núi vậy đó. Cái tạng kinh của đạo Phật bây giờ nó quá vĩ đại. Có thể nói rằng nếu một người mà đọc nó, có thể nói rằng nghiên cứu mà cho kỹ thì suốt cả đời của chúng ta cũng chưa đọc hết nữa, chứ chưa nói nữa. Do vì vậy mà nó làm cái quá khó chứ không phải là cái dễ. Nếu một bậc mà không có thực hiện được cái đạo giải thoát mà chính của đạo Phật rồi, không có giữ gìn giới luật của Phật nghiêm túc thì không thể nào mà đi đến cái chỗ giải thoát được. Bởi vì ba cái luật, ba cái kinh này nó là kinh phá giới, làm sao cho cái người mà tu mà giữ gìn giới luật được? Hãy đụng tới đâu thì thấy cái đó nó cũng vậy, nó đâu có phạm đâu. Do đó cái giới luật không thanh tịnh. Mà giới luật không thanh tịnh thì làm sao ly dục ly bất thiện pháp mà đạt được cái thiền định của đạo Phật? Mà không đạt được thiền định của đạo Phật thì làm sao có một cái trí tuệ mà thấy cái kinh nào đúng, kinh nào sai? Cho nên khi mà đạt được cái thiền định của đạo Phật thì nó mới lưu xuất ra được cái trí tuệ. Từ cái trí tuệ đó nó mới phán đoán được cái sai cái đúng ở trong kinh điển của đạo Phật, mới dạch ra. Mà cái người hạng người đó thì đâu phải là dễ dàng ở trong một cái thời đại nào mà có thể mà lưu xuất cái hạng người đó dễ lắm sao? Đâu phải tìm được những cái bậc đó đâu. Mai ra mới có được một vị, hai vị độc giác nào đó mà người ta giữ gìn giới hạnh cho nghiêm túc, từng đó người ta mới thấy được cái sai của đạo Phật bây giờ, người ta mới dạch ra được. Chứ còn không khéo thì ngàn đời chúng ta cũng mù mờ ở trong cái đấng kinh này, biết cái nào đúng cái nào sai. Cho nên rất là khổ tâm đối với Phật pháp bây giờ, mà cái người mà đứng ra dựng không phải là một cái chuyện dễ. Họ hiểu biết Phật giáo và cố ý phá hoại Phật pháp, nghĩa là cái phải nói là cái người mà họ hiểu Phật pháp á, thì chắc chắn là phải nói rằng những cái người mà viết ra kinh này họ chưa hiểu Phật pháp nữa, bởi vì họ chưa có thực hiện được cái giới hạnh nghiêm túc, cho nên họ chưa có hiểu được Phật pháp. Do không hiểu đó thì chứ không phải là họ cố ý phá Phật pháp, mà vì không hiểu họ mới viết ra cái kiểu hiểu của họ, cho nên từ đó họ phá Phật pháp mà họ không biết họ phá Phật pháp. Phải nói rằng các tổ của chúng ta do không hiểu Phật pháp cho nên viết ra kinh để mà sống theo cái lợi dưỡng của dục lạc của thế gian, làm giảm bớt cái giá trị của cái pháp ly dục ly bất thiện pháp, ly dục ly bất thiện pháp của đạo Phật á, để cho cái giới luật mới của họ nó nhẹ bớt cái chỗ đi, làm cho nó giảm cái sự ly bớt đi, để cho họ sống nó thoải mái một chút, để cho cái hình thức tu hành của họ nó dễ dãi hơn một chút, bởi vì họ không có cái giới hành, họ không biết cái giới hành, cho nên họ muốn cho đời sống họ được vững vàng ở trong cái chiếc áo tu sĩ, cho nên họ giảm bớt cái giới luật đi, mà càng giảm bớt cái giới luật á thì họ chẳng bao giờ đạt được cái quả giải thoát của đạo Phật. Từng đó họ mới nghĩ ra cái này cái khác, họ viết ra vô tình mà họ phá hoại Phật pháp, chứ không phải là họ người cố ý phá hoại Phật pháp. Đó là cái sự luận cứ vào cái sự hiểu biết của thầy, không ai mà có thể mà có cái ý đồ mà phá Phật pháp. Nhưng vì không hiểu rồi chúng ta phá Phật pháp. Cũng như bây giờ quý thầy đang giảng thiết, quý thầy đâu có nghĩa có hiểu là quý thầy đang phá Phật pháp. Ở bây giờ các giảng sư hiện bây giờ họ đang ở trong các trường cao cấp hoặc là trong các trường cơ bản, họ đang giảng những cái bài pháp kinh của Phật. Họ nghĩ rằng họ giảng cái đó là giảng đúng cái ý của Phật, nhưng họ đâu có hiểu rằng đó họ chưa có thực hiện tu tập giải thoát, cho nên những cái điều mà họ giảng ra đó là họ phỉ báng Phật pháp. Họ đâu có hiểu, bởi vì chính không hiểu đó họ mới giảng như vậy, chứ còn họ hiểu thì họ đâu có giảng như vậy. Vì vậy cho nên cái hành động sống của họ nó không nghiêm túc ở trong giới luật, và cái lời giảng của họ nó không đúng cái giáo lý của Đức Phật, cho nên họ vô tình, chứ không phải họ hữu ý, họ phá hoại Phật pháp. Cho vì vậy họ cũng muốn xương minh, họ cũng muốn làm cho Phật pháp sáng tỏ lên với cái sự hiểu biết của họ, nhưng lầm lạc họ đã phá hủy Phật pháp. Chúng ta hiểu được như vậy chúng ta mới thấy cái tội là cái tội do cái sự vô minh của cái người, chứ không phải là cái ý đồ của cái người đó, hay hoặc là họ là những cái tu sĩ của ngoại đạo đến đây để phá Phật pháp. Họ không phải, họ là những cái tu sĩ Phật giáo chứ không phải là tu sĩ ngoại đạo. Họ muốn xương minh, họ muốn dựng lại Phật pháp, nhưng vì không hiểu mà họ dựng sai. Thành ra thay vì cất cái nhà của Phật giáo ở trên cái đám đất nó khô ráo, nó không có sình lầy, trái lại họ đặt cái nền móng của Phật giáo ở dưới cái đám sình lầy, cho nên cái nhà Phật giáo nó không có vững vàng, nó sẽ sụp đổ một cái ngày nào họ không hay biết. Bởi vì cái thời đại con người nó càng có cái sự thông minh, và nó còn càng có cái sự phát triển về cái vấn đề cuộc sống của họ, mà càng đi lên mà họ thấy cái đạo Phật mà như thế này thì một ngày nào đó không còn ai đến với đạo Phật thì đạo Phật sẽ bị diệt hoàn toàn, không còn có một cái hình ảnh nào là của một cái vị tu sĩ nữa. Đời cha tôi tu hành cũng đi tụng niệm, đời bây giờ tôi chưa có thèm đi làm cái chuyện đó đâu, tôi thà tôi cấy thì cài tôi ăn còn sướng hơn. Đó thì như vậy rõ ràng là vấn đề đó. Bây giờ tất cả những cái chuyện mà làm cái danh lợi của mấy ông bây giờ, ở trong bây giờ các chùa thì mấy ông còn làm cái chuyện đó, kiếm ăn đồ được, kinh doanh đồ được. Nhưng mà sau này khoa học đến, những cái việc làm của người ta tạo ra cái thực phẩm, người ta sống nó dễ dàng hơn, nó thoải mái hơn, hơn là mấy ông thầy chùa bây giờ kinh doanh. Thì bắt đầu mấy ông thầy chùa nó kinh doanh kiểu này cũng thua mấy ông cha ở ngoài, nó làm khoa học nó còn ngon hơn mình. Không, cho nên từ đó nó không ở chùa kinh doanh nữa. Cho nên ai mà thèm vô chùa tu nữa. Rốt cuộc là cái chùa để chúng ta chơi. Hồi đó trời mấy cái chùa này nó làm vậy đó. Người ta đến người ta thấy mấy cái chùa, người ta chỉ Phật giáo là vậy chứ không có gì hết. Đó, thì càng lúc thì nó sẽ đi lên, thì con người nó sẽ đưa những cái tôn giáo mà sai lệch đó, nó sẽ đi vào bóng tối hết, nó không còn có nữa. Nếu mà không có một cái sự dừng lại cho đúng đắn để xây dựng một cái đạo đức con người mà nhân quả như thế này thì chắc chắn là Phật giáo sẽ đi vào bóng tối. Trải qua hơn 20 mấy thế kỷ, những loại kinh sách phát triển này trải qua hơn 20 thế kỷ, những loại kinh sách phát triển này đã làm thay đổi bộ mặt thật của Phật giáo thành một bộ mặt Phật giáo mới. Tâm xuất gia mà thân chẳng xuất gia. Vì thế trong các chùa hiện giờ, ngũ dục lạc đầy đủ còn hơn người thế tục, hưởng dục lạc bằng mồ hôi nước mắt của kẻ khác. Đó thì bắt đầu quý thầy thấy hiện giờ cái chùa của Phật giáo bây giờ rất là đầy đủ. Cũng như là những cái người nhà giàu vậy, xe hơi có nè, cái gì cũng có, tất cả những cái vật dụng mà của thế gian mà tiện nghi nhất á thì trong chùa chúng ta đủ hết, tủ lạnh rồi cái gì cũng có hết nè. Tất cả những cái mà vật dụng mà của người thế gian như thế nào thì cái vật dụng của ở trong chùa bây giờ cũng như thế này. Họ sinh hoạt cái đời sống, họ ăn uống ngủ nghỉ cũng giống như cái đời sống của thế gian. Nó chỉ khác có cái là họ tụng niệm, rồi họ đi giảng dạy về giáo pháp của kinh sách mà thôi. Nó là chúng ta thấy trong những vấn đề đó nó cụ thể và rất là rõ ràng. Giảng đến đây thì thầy còn nhớ lại một cái chỗ này nữa. Giảng đến đây thầy nhớ lại một bộ kinh tưởng của Đại Thừa, một bộ kinh tưởng của Đại Thừa rất lớn, đó là kinh Pháp Hoa. Gọi tắt nó là kinh Pháp Hoa, mà cái tên của nó thì nó cũng có dài lắm, cho nên cái tên của nó gọi là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Kinh này hiện Phật tử tại gia cũng như tu sĩ đều lấy đó làm kinh nhật tụng hằng ngày của mình, nghĩa lấy đó mà làm cái sự nhật tụng tu tập của mình đó. Cho nên nghe đến kinh này thì hầu hết là người nào người cư sĩ họ cũng chổng cu chổng gọng mà tụng để mai ra được cứu khổ hoặc là thế này thế khác. Rồi cô tu sĩ thì tụng kinh này thì nghe nó là tụng kinh nó mát mẻ lắm, nó sẽ thành Phật giải thoát sau này đó. Do đó thì ai cũng thích tụng nó hết. Đọc Phẩm Phổ Môn thầy rất là buồn cười, nghĩa là đọc ngay cái Phẩm Phổ Môn là thầy thấy là nó có một cái gì nó làm cho nó sai lời của đạo Phật. Người viết kinh này chẳng hiểu Phật giáo, nghĩa là cái người mà soạn ra cái bộ kinh này phải nói là họ không hiểu Phật giáo. Vì như thầy đã nói, Phật giáo, cái giáo lý của đạo Phật nó xây trên cái nền tảng của nhân quả, còn cái bộ kinh này nó lại là xây dựng ở trên cái phi nhân quả. Tại sao là phi nhân quả? Vì ở trong cái bộ kinh Phổ Môn là nói rằng chúng ta mà có gặp tai nạn gì đó, hoặc là có gặp cái bị tù tội, hoặc là bị rắn độc, hoặc là bị thuốc độc gì đó, thì cứ niệm Bỉ Quan Âm Lực, tức là niệm Đức Quan Thế Âm thì cái lực của Quan Thế Âm sẽ cứu khổ của mình, thoát khổ. Như vậy là đặt thành một cái vấn đề là bây giờ có người ăn trộm ăn cắp đi, rồi cũng nó bị bắt ở tù đi, nó cũng bao giờ thằng trộm cắp nó muốn ở tù đâu, cho nên nó niệm Quan Thế Âm đi, thì Đức Phật Quan Thế Âm nó hộ trì cho nó thoát ra tù. Nó khoái quá, có ông này phù hộ mình ăn cắp thì dữ tợn nữa, phải không? Thì như vậy thì cái kinh này nó thuộc về lại cái kinh phi Phật pháp rồi, phi nhân quả rồi, phi cái đạo đức nhân quả rồi, làm sao gọi là kinh điển của đạo Phật được? Nội trong cái Phẩm Phổ Môn là chúng ta đã thấy nó là không phải là kinh của đạo Phật rồi. Mà bây giờ có người luận là như thế này: nếu mà chúng ta làm cái điều lành thì Đức Bồ Tát Quan Âm mới phù hộ, mà làm cái điều ác thì Đức Quan Âm đâu có phù hộ. Thì cái đó lại luận sai nữa rồi. Nếu mà kinh mà viết như vậy thì thôi, nói nhân quả thì hơn, nói kinh này làm gì. Thì bây giờ chúng ta làm lành thì chúng ta không ăn trộm cắp thì ai bắt bỏ mình vào tù, còn mình ăn trộm cắp thì chúng bắt bỏ tù thì mới có cầu khẩn. Chứ còn nếu mà không có làm cái chuyện ác thì làm sao có chuyện tội lỗi đó mà có chuyện mà cái quả khổ đó mà cầu, phải không? Nếu mà làm thiện hết thì có ai có khổ đâu, thì có còn cầu ai nữa đâu. Thì như vậy là kinh này là chỉ là người lý luận thế này, người lý luận thế khác, cái miệng của họ thì lý luận như vậy, nhưng mà lý luận rốt cuộc rồi sai. Vậy thì chúng ta đứng trên nhân quả là hơn. Nếu mà tâm chúng ta làm tốt thì cần gì phải cầu Quan Âm, còn nếu mà chúng ta làm xấu thì chúng ta mới cầu Quan Âm chứ. Mà Quan Âm phù hộ kiểu đó thì cái xã hội thành tinh này nó ra sao? Có phải là rối trật tự không? Cái thằng trộm cắp giết người này, cái thằng buôn thuốc phiện lậu mà nó đi qua mặt được hải quan thì thả một bao nhiêu cái con người chúng ta ghiền thuốc phiện cũng giết cũng chết hết còn gì, phải không? Vì vậy cái kinh này thiệt là kinh của Đại Thừa thiệt chứ không phải là kinh giả đâu. Chỉ có Đại Thừa mới dám làm chuyện này chứ, bởi vì Đại Thừa nó lớn cho nên nó mới dám làm cái chuyện như vậy, chứ còn nhỏ nhỏ nó đâu có dám làm chuyện đó. Nghĩa là cái người hung ác mà nó thả được, nó ban bố cho cái người đó được, thì như vậy nó như thế nào thì các thầy thấy quá rõ ràng. Mà cái kinh này là hầu hết là Phật tử chúng ta đều tin tưởng hết. Bây giờ kinh này nó bán thiếu gì, nghĩa là muốn hồi nào cũng có hết, bởi vì cái kinh cũng rất là phổ thông mà tưởng là rất hay, nghĩa là Phật tánh cũng tuyệt diệu. Các thầy cứ nghe người cùng tử rồi phải hay không? Mà nó ví dụ cái nhà lửa cũng tuyệt rồi, mà chỗ nào nó ví dụ những cái bài cái phẩm kinh nào thầy thấy nó cũng hay, bởi vì nó thuộc kinh tưởng mà, nó tưởng là nó rất tuyệt lắm, rất hay, làm cho ai cũng đọc cái kinh thấy rất tuyệt diệu. Cho đến cái Phẩm Phổ Môn thì các thầy thấy sao? Đâu đâu cái chùa nào cũng có thờ Đức Quan Âm hết, để mà cho ngài ngự trị chỗ nào là phù hộ cho mình tai qua nạn khỏi chứ gì, đâu đâu cũng có. Đó thì quý thầy thấy tất cả những cái này nếu mà thầy không vạch ra thì ai mà dám vạch? Thầy nói không có người nào mà dám vạch ra cái này hết, chỉ có thầy cả gan dám vạch ra, ai làm gì làm. thầy chết ở trên, ở Phật pháp, chứ thầy không có chết mà để Phật pháp suy đồi. Nghĩa là thầy đem cái thân mạng của thầy mà chứng ngưng lại Phật pháp, thầy thà chết ở trong trong giáo pháp của Phật, làm sao cho Phật pháp phải đúng của nó, chứ không thể mà đem những cái thứ này mà tạp nhạp này mà gọi là của Phật được. Cho nên các thầy nghe, các tổ đều là nghe Đức Phật giảng ở trên núi Linh Thú kinh Pháp Hoa chứ gì, phải không? Các con nghe thứ coi có không, luôn luôn lúc nào mà các tổ cũng người nào mà tu thiền khá khá được thì sức hồn lên trên đó, trên đầu đủ sức để mà nghe Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp kinh Pháp Hoa rền cũng như sấm vậy. Mà kinh Pháp Hoa là kinh vậy đó, kinh để độ người bằng cách như vậy đó, thì chúng ta thấy đau lòng lắm. Nhìn Phật pháp chúng ta thấy những cái chân pháp của Phật, cái thiện pháp của Phật, cái đạo đức nhân quả của đạo Phật nó dìm xuống tận dưới bùn rồi, nó không còn có cái gì mà có thể gọi là được. Cho nên rất là đau lòng. Phật pháp rất là di diệu, làm cho từ cái người cư sĩ cuộc sống rất là an hòa, rất là hạnh phúc, giải thoát rất thực tế, bởi vì cái hành động thiện của họ là họ đem đến hạnh phúc của họ. Bởi vì nhân quả mà, cái luật nhân quả nó công bằng vô cùng, không có một đấng tạo hóa nào mà có thể ban phước cho chúng ta được, mà cũng không làm ai làm một con quỷ con ma gì mà làm hại chúng ta được, không có giết chúng ta được. Nhân quả là cái luật công bằng nhất của con người. Từ cái nhân quả chúng ta sinh ra rồi chúng ta cũng trở về nhân quả, thì có ai hơn là cái nhân quả? Do đó đạo Phật dạy chúng ta chấm dứt nhân quả là chấm dứt sinh tử luân hồi, chứ đâu phải là cái gì khác hơn hết. Thế mà người ta không hiểu được nhân quả, người ta lập luận theo cái kiểu đó, thì thử hỏi phải làm đưa đạo Phật đi vào mê tín không? Cầu khẩn, làm ác mà cầu khẩn, làm ác mà cầu khẩn thì cái kẻ mà làm ác nó lại càng bành trướng rộng ra, càng đông ra nữa, thì cái xã hội này còn cái gì? Có ai mà muốn sung sướng được, mà có ai mà muốn không ngồi không mà hưởng? Ai cũng muốn ngồi không hưởng hết, vì vậy mới chà đạp lên nhau. Chứ còn ai cũng thấy bổn phận mình phải làm những cái hành động tốt thì mình phải thọ hưởng, còn mình không làm thì mình không thọ hưởng. Đằng này á, mình tu hành mình cũng muốn ngồi trên mồ hôi nước mắt của người ta mình ăn, thì như vậy mình tu cái gì? Mình phải hiểu được cái chỗ tu hành của mình chứ. Nói cho hết cùng để rồi chúng ta thấy cái giáo án nó thành lập cho đúng cái người xuất gia. Tâm xuất gia mà thân chẳng xuất gia. Thì quý thầy thấy rằng cái tâm mà xuất gia mà cái thân chẳng xuất gia là cái thân mà chúng ta đang ở trong cái hình ảnh của ông Di Ma Cật, là cái tâm mà chúng ta giải thoát đó, mà cái thân chúng ta chẳng xuất gia đó, thì nó đúng hay là sai? Nghĩa là chúng ta phải chọn lấy thân tâm phải xuất gia, chứ còn nói mà một cái chỗ nào thì cũng không được hết. Nghĩa là nói thân mà xuất gia mà tâm không xuất gia thì không đúng, mà nói tâm xuất gia mà thân không xuất gia thì cũng không đúng. Nghĩa là những cái ba cái điều mà thầy đã nêu lên đó, thì chỉ có điều thứ nhất là đúng thôi, còn hai điều thứ hai là đều là sai hết. Người nào mà đi vào cái quỹ đạo đó đều là trật hết, không có đúng cái người xuất gia. Đến đây thầy xin chấm dứt, rồi ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nữa. Bây giờ bắt đầu cái giáo án mà chúng ta học đó, thì thầy xin nêu lên những cái gương hạnh để cho nó làm sáng tỏ cái giáo án của chúng ta. Hôm qua thì chúng ta có đập phá những cái sai của các tổ, của các kinh sách, cho nên bây giờ chúng ta phải thuật lại những cái gương hạnh của các bậc thánh tăng, người ta tu cái nào đúng mà tu cái nào sai. Cho nên ở đây hôm nay thầy nêu lên hai cái gì, những cái bậc thánh tăng ở bên nữ, do để chúng ta biết rằng cái thứ nhất là để chỉnh đốn lại cái pháp hành của chúng ta. Cách thức mà thầy dạy quý thầy đó là tu tập cái định vô lậu. Nhiều khi quý thầy chỉ đặt đơn giản một cái câu trạch pháp ra như thế này, thân thì vô thường, khổ vô ngã, rồi cứ ngồi đó mà cứ đọc nhẩm cái đó thì nó không đúng đâu. Thì các thầy sẽ thấy một cái vị thánh ni mà người ta đã đặt ra một cái pháp trạch, người ta quán từ cái tóc tai của người ta cho đến khi mà người ta toàn triệt được cái lý vô thường, cái lý khổ của nó, người ta phá được cái vô lậu của tâm người ta. Người ta diệt sạch ba cái ngũ triền cái, cho nên người ta chứng qua A-la-hán liền. Đó là những cái gương hạnh mà người ta rất là tỉ mỉ đi từng chút để mà tôi đi vào qua những cái bài kệ của cái vị thánh ni này đã để lại cho chúng ta biết là cách thức mà hành trì của cái các pháp hành là như thế nào đúng. Cho nên ở đây có nhiều cái gương hạnh mà chúng ta không có nêu ra được, rồi chúng ta không có biết cách hành. Chứ còn nếu mà thật sự mà thầy đem những cái gương hạnh này ra thì thầy chắc chắn là quý thầy sẽ trạch pháp rất là kỹ, khi mà chúng ta quán vô thường, quán cái thân của chúng ta như thế nào thì chúng ta biết từng chút từng chút. Đây thầy sẽ đọc lại cái gương hạnh của bà Amba Bali, bà Amba Bali. là tên như vậy. Khi còn là thiếu nữ thì bà rất là đẹp, cho nên những vương tôn công tử thường cạnh tranh để chiếm bà. Vì vậy đó, khi mà bà còn trẻ thì bà rất đẹp, cho nên mọi người cạnh tranh với nhau để mà chiếm cho được bà. Bà là một người rất giàu trong cái thời của Đức Phật, cho nên bà cất một cái ngôi tịnh xá trong cái khu vườn của nhà bà đó, rồi bà dâng cúng lên Đức Phật và chúng tăng. Khi lúc bây giờ đó thì bà có một đứa con trai đã xuất gia theo đạo Phật tu hành. Thì cái đứa con trai đó khi mà về thăm bà đó thì nó thuyết pháp cho bà nghe, do nghe cái bài pháp mà cái lý vô thường á, thì bà thấy bà rất hiểu, từ cái tuổi trẻ của bà đó, bà thấy bà là một cái người rất đẹp, bà hãnh diện với cái sắc đẹp của bà, cho nên bà thấy những cái vương tôn công tử mà đến cạnh tranh mà để chiếm đoạt bà hãnh diện hơn ai hết, cho nên bà nghe cái bài mà thuyết giảng của đứa con bà về mà nói về cái lý vô thường, thì bà thấy bà chứng nghiệm tới bây giờ tuổi già bà cũng thấy quá rõ trong cái lý vô thường đó, ngày xưa bà đẹp đẽ như thế nào, bây giờ thì nó ra như thế nào, do qua những cái lời giảng đó thì bà quán xét cái thân của bà, và cuối cùng á thì bà đã chứng đạo được quả A-la-hán trong chiếc áo tu sĩ chứ chưa phải là tu sĩ. Người ta chỉ thấu được cái lý của vô thường là người ta đã chứng được đạo đó, mà chưa phải là xuất gia đó. Mà khi nghe đứa con người ta thuyết giảng rồi người ta nhận ra được cái lý đó rồi, thì bắt đầu bà dùng cái pháp trạch, bà trạch ra một cái câu để rồi bà quán từ đầu đến chân bà như thế nào. Đây quý thầy sẽ nghe qua cái bài kệ của bà quán như thế nào đây. Đây là những cái gương hạnh mà chúng ta bắt chước để mà chúng ta tu tập cho đúng cách, để mà chúng ta được giải thoát, chứ không phải là gì khác hết. Đây bà ví dụ, bà bắt đầu bà đặt cái niệm trước mặt bà quán cái thân vô thường của bà đây. Đen như sắc con ong, nghĩa là bà dí tóc của bà hồi mà còn thiếu nữ nó đen như là con ong, nó đen ngược, đen tốt lắm. Tóc dài ta khéo uống, tóc bà rất dài, bà uống lên coi như là trên cái đầu bà uống là đẹp đẽ vô cùng rồi đó, chứ không phải ít. Nay biến đổi vì già như giả gai vỏ cây. Nay biến đổi vì già như giải gai vỏ cây. Đây các con thấy hai câu kệ này, bây giờ nó già rồi, nhìn cái tóc của bà như là cái giải gai, giải thô, giải xấu đó, nó không còn cái đẹp đẽ gì như ngày xưa nữa. Giống như cái vỏ cây mà phủ ở trên đầu bà, cứ ngơ cứ ngắt, nó không có mềm mụi gì như hồi con gái, mà nó không có đen như là con ong nữa. Đó tức là bà suy nghĩ, mà bà nghĩ hồi cái thời mà tuổi trẻ của bà tóc nó như thế nào. Các con thấy rất là ta quán cái gì, còn mình á, mình quán gì, thân này vô thường khổ vô ngã, rồi cái ngồi hơi cái thân vô thường khổ vô ngã, cứ nhiều nhập đi nhập lại, nó có nhầm nhò gì, có thấy được cái gì đâu. Còn người ta phải suy nghĩ từng cái chút ở trong cái thân của người ta mới tìm được cái lý vô thường của nó chứ. Hồi đó sao nó đẹp đẽ nó như vậy, còn bây giờ thì nó là như thế nào. Rồi cái đầu tóc mình, cái cọng tóc hồi đó nó mềm, bây giờ nó cứng như cái dây gai vậy đó trở nó, mà nó bạc, nó có khúc đen khúc bạc, nó làm kỳ cục như là đồ bỏ vậy á. À, cho nên bà dí như giải gai, giọt như vỏ cây, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Bậc nói sự thật là Đức Phật đó, tức là bà không có nói bậc Thế Tôn, nhưng mà bậc nói sự thật. Ông Phật ông nói là cái sự thật, mà bây giờ mình quán sáng mình thấy rõ ông Phật nói gì. Cũng như bây giờ mình nói Phật nói là thân vô thường khổ vô ngã thì mình biết như vậy, nhưng mà mình không quán biết như vậy thì mình làm sao mình biết đó là bậc nói sự thật, phải không? Cho nên đó là cái bài kệ thứ nhất, bà bắt đầu bà quán cái mái tóc đẹp của bà đó. Cái mái tóc đẹp mà bà khen nó như là đen bóng, như là sắc như con ong, đẹp lắm. Đây bà bắt đầu, đây cái mái tóc đó đâu phải là hôi như chuột xạ đâu, phải không? Nó thơm chứ, cho nên như thế nào đây bà mới quán. Thơm như hộp ướp hương, nghĩa là cái mái tóc bà bị tối ngày xức dầu dừa rồi ướp dầu thơm đến mà nó không thơm sao được. Đầu ta đầy những hoa, thì lúc bây giờ bà còn thiếu niên thì còn thiếu nữ thì chắc chắn là phải dắt bông dắt hoa trên đó làm cho đẹp thêm cái mái tóc của mình chứ, để cho mấy chàng trai mới ngó chứ. Nếu mà làm xấu ai nhìn ai ngó làm gì, cho nên bà cũng là tay sửa sạn dữ lắm đó. Cho nên bà mới quán những gì quá cụ thể rõ ràng. Nay biến đổi gì già hôi như lông con thỏ. Người ta quán người ta nhỉ, bây giờ thật sự ra thì không có còn mà sức dù thơm nữa. Thì ba bữa hành là tuần lễ, thầy nói cái đầu tóc mà phụ nữ một tuần lễ đó chắc không ai dám lại gần. Mà bà ví dụ nó hôi như con thỏ chứ thầy nó còn hôi hơn chuột cấm ở dưới là tổ cấm nữa chứ đừng nói. Vậy mà mấy ông thấy phái lắm, hít thở cũng đùm lum hết trơn. Bà quán như vậy các thầy thấy có thấu không? Có thấu cái lý vô thường không? Trước thì nó thơm tho, nó như là cái hộp ướp hương ở trong đó là phải không? Trên đầu thì hoa rồi dắt, trời ơi nhìn đẹp biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ nó hôi như cái lông con thỏ thì còn cái thứ gì nữa? Đâu có còn cái thứ gì nữa. Đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Đó, lấy những kinh nghiệm này mà chúng ta tập từ từ, chúng ta tập quán, tập suy tư ra chứ. Nhiều khi quý thầy lười biếng lắm, không có chịu suy tư, nói nghe Phật nói vô thường khổ không vô ngã thì cũng nhập đi nhập lại hoài, không có chịu quán sát. Bởi vì quán sát nó mới có những cái tri kiến, cái sự hiểu biết của chúng ta nó mới cái tri kiến giải thoát nó mới ra. Chứ còn mình lười biếng mình cứ nói vô thường khổ vô ngã rồi cái nằm nó chơi cho đã, lát cũng nói vô thường khổ vô ngã thì ngàn đời nó cũng không vô thường khổ vô ngã. Ai đụng tới cái mặt nó chầm dầm nó muốn đánh người ta. Thì đó không phải là vô thường đâu. Bây giờ bà mới quán tới cái gì nữa đây? Như rừng khéo dung trần, lược kim ta chói sáng. Nghĩa là bà cắm lược nè, rồi kim qua rồi bà dắt ở trên đó. Cũng như cái rừng mà người ta khéo trồng cây, bà dí cái đầu bà lúc mà bà sửa sạn bà cắm lược dài trăm dắt ở trên đó, thì giống như là cái người mà khéo trồng rừng, nghĩa là cái khu rừng họ khéo trồng cây cho nó đầy ở trên đó, thì bà cũng làm cái đầu bà cũng đầy ở trên đó. Đó, thì các thầy có đúng không? Đúng lắm chứ, bà nào mà không sửa sạn, không cài lược, không dắt kim, không dắt hoa ở trên, cho nên giống như là cái người trồng rừng ở trên đó. Nay biến đổi gì già, ốc lơ thơ rơi rụng. Trời ơi, cháu chọi hết rồi, còn cái thứ gì? Còn có đẹp ở chỗ nào đâu nữa? Còn dắt gì được nữa? Nó thưa ba cái tầm tóc mà thưa như vậy, dắt nó tụt xuống hết, còn gì đâu mà trồng rừng ở trên được nữa. Cho nên giờ còn đẹp để gì nữa? Đó, các con thấy cái duy nhất mà để cho người ta ngó là cái gì? Cái đầu của phụ nữ. Mà bà bây giờ bà quán như vậy thì cái phụ nữ họ hãnh diện cái đầu họ lắm, chứ không phải là không hãnh diện đâu. Họ đẹp là họ hãnh diện cái gì thứ nhất là cái đầu của họ. Cho nên vì vậy đó mà bà đem cái đầu bà quán trước, cái đó là bà hãnh diện nhất đó. Bây giờ bà quán trước, bà ném cái đầu bà xuống đi, phải không? Bà ném cho sạch cái đầu bà xuống rồi thì bà mới thấy được cái sự mà vô thường thật sự của nó. Mà bà ví dụ tóc lơ thơ rơi rụng, thiệt là cái rừng cũng như là rừng nó cỗi hết rồi, cây người ta đốt sạch hết rồi, còn thứ gì? Đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Rồi bây giờ bà tới đó rồi, bây giờ bà tới cái gì nữa đây? Bà quán tới nữa. Các thầy thấy đi từng tự người ta quán, chứ không phải là người ta quán cái ồ cái tới dưới chân liền. Còn quý thầy quán cái nó hết cả toàn thân, mà không thấy tóc tai của mình nay nó điểm qua râm hết như muối tiêu trên hết, mà không nghe người nào nói hết, phải không? Đầu mình qua râm mà mình không quán cái qua râm đó để mình thấy nó vô thường, mà mình cứ quán cái thân này vô thường khổ vô ngã rồi thế thôi. À, cái đó là quá vắn tắt rồi, nó không có thấu suốt được cái lý vô ngã. Còn quán như bà thiệt là thôi. Bởi vì thầy đọc đến đây thì nói người xưa thiệt là có những cái kinh nghiệm tu, còn thời nay nghe đâu nhai đó, nhai bả mía mà khi mà nhai nó không có nước mà cứ nhai. Có phải có nước ngọt thì cũng ráng nhai, cũng chút chút cũng đỡ. Người ta nuốt hết nước ngọt rồi mình cứ nhai hoài mà không chịu nhả thôi bỏ. Mình ít ra mình có nhai cái gì nó có cái chất gì chứ, còn cái này nhai mà không có chất mà cứ nhai. Thì cái đó là cái tệ quá tệ. Ê, đừng có nhai lại những cái điều đó, mà hãy tìm ra cái gì mình nhai có những cái chất gì vị gì thì mình nhai thêm, thì nó mới là cái lý vô thường, nó mới đúng. Bây giờ bà cũng tiếp tục ở trên cái đầu của bà nữa đây. Trang điểm với bệnh tóc. Bây giờ bà trang điểm tóc thì bà bệnh lên bệnh xuống, có người thắt đuôi sam đuôi chuột đuôi gì đủ thứ hết, thả lòng thòng kéo lên kéo xuống quấn ở trên đầu đủ lại ở trên đó. Thầy thấy đủ thứ hết, người thì uống không, người thì thắt đuôi chệch đuôi sẫm gì đó quấn qua quấn lại, người thì xả lòng thòng xuống làm đủ kiểu đó. Đó là những cái mà làm dáng làm đẹp coi như là cái thân không có vô thường đó. Sáng chói nữ trang vàng, nghĩa là dù là trang điểm cách nào, bệnh tóc cách nào thì cũng dắt những cái trang điểm, những cái dòng vàng ở trên đó để làm cho cái đầu của mình là đẹp thêm. Tóc mềm mại êm dịu, lúc bây giờ tóc nó mềm mại nó êm dịu, dắt cái gì nó cũng tốt hết. Thơm ngát với mùi hương, nghĩa là cái lúc bây giờ là sửa sạn là nó thơm tho như vậy đó. Nay biến đổi về già, rơi rụng đầu sói trọc. Hồi nãy nó còn lưu thưa, còn tới bây giờ nó sói trọc hết rồi, còn cái gì nữa mà đẹp đẽ? Nó người ta suy nghĩ bây giờ mặc dù là mình chưa có sói trọc, nhưng rồi đây nó sẽ rơi rụng hết, nó sói trọc chứ không có, nó còn ở trong có cộng nào đâu. Đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Nó qua những cái bài kệ thì các thầy thấy người ta quán từng chút mà. Rồi bắt đầu đây cái đầu nó rụng hết rồi, không còn nữa, sói trọc rồi, bây giờ còn gì nói nữa. Cho nên bà đi tới cái gì đây? Trước của ta. Ở bà đi xuống phần mài, thấy chưa, thấy người ta quán từ từ á, ta quán hết cái đầu của người ta rồi, bây giờ nó rợ rụng, nó xoáy trọc rồi, bắt đầu người ta mới tới cái lông mài. Còn quý thầy làm nhanh quá, vô chặt rừng, phát vô đầu cái nhảy tới cuối rừng cái rồi. Thành ra cái sự quán như vậy nó không có thấu đâu, nó không có thấm cái lý, mà nó không có chứng được cái lý vô thường đâu. Đi từ từ như bà đó, chúng ta đi từ từ, tới đâu chúng ta chặt cho nó sát nó hết, thì tức là cái lý nó sẽ thấm được. Trước lông mài của ta chói sáng khéo tô vẽ. Trời, bà này chắc vẽ dùng việc dữ lắm à, chứ không phải không đâu, phải không? Bởi vì cái lông mài của bà phải nhổ cho nó như thế nào, chứ thiên nhiên tự nhiên thì nó cũng mọc tầm bậy, chứ làm sao mà nó mọc ngay hàng được. Cho nên bà phải nhổ, phải làm cho nó coi nó ngay hàng thẳng lối, rồi còn phải vẽ, cho nên nó làm chói sáng cái bà nói khéo tô vẽ nữa mà, chói sáng khéo tô vẽ. Cái lông mài mình tự nhiên nó không có chói sáng bằng đâu, tô vẽ thêm nó lợt lợt thì mình tô đậm lên. Thì hầu hết là quý thầy thấy mấy bà chứ gì, rõ ràng là họ tô chứ nói chứ gì, có nhiều khi họ còn cho nó dài ra cho nó đẹp nữa chứ đừng, không phải không? Đó là những cái mà chúng ta không thấy nó vô thường, cho nên chúng ta chạy theo nó để làm cho nó đẹp. Nay biến đổi về già, nhăn nheo rơi suy sụp, nghĩa là lông nheo nó cũng rụng xuống hết. Mà cái mắt như thế nào, cái chỗ này, cái chân mài chỗ này giờ nó nhăn 2-3 lần, còn cái thứ gì nữa mà đẹp, có vẻ gì đi nữa coi cũng không ra gì hết, rơi suy sụp đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Nói đây chúng ta thấy bà lần lượt bà quán tới cái lông mài rồi đó, rồi bây giờ lông mài hết rồi thì còn quán cái thứ gì nữa đây? Bà quán tới con mắt của bà, phải không? Mắt ta xanh dài dài đẹp quá, không như cái như mà chúng ta thấy cái rặng núi mà nó nhô lên mà nó kéo dài, quá đẹp, phải không? Sáng đẹp như châu báu. Nay biến đổi gì già, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Con mắt bây giờ nó sâu như hai cái hố, bởi vì nó già quá, nó lõm cẩm, rồi hai cái mí mắt ở trên này nó nổi lên, bởi vì già nó nhăn nheo, rồi hai cái chân mày nó nổi lên, nó che phục xuống, rồi con mắt nó sâu o ở trong. Thì còn cái gì đâu mà cái vẻ mà đẹp đẽ nữa. Đó là cái quán của nó, thấy cái sự vô thường từ cái lúc trẻ của mình, nó đẹp, nó tròn trịa, nó mắt nó xanh dài ra nó đẹp, rồi bây giờ nó đâu có còn gì nữa, nó thụt vô trong đó rồi, nó lờ mờ rồi. Rồi ở ngoài cái chân mài của mình đó, thì nó nhăn nheo, nó phủ xuống, nó làm coi cái vẻ như hai cái giếng ở trong đó, có cái gì còn gạt nữa. Đó là mình quán, mình xét cái thân của mình thấy nó thay đổi gì thật là vô thường. Mà mỗi lần thay đổi vậy đó thì mình xấu xí, mình có buồn không? Buồn lắm chứ. Ai mà phụ nữ mà thấy mặt mình xấu mà mình không buồn, cho nên nó cũng đau khổ. Cho nên Phật nói cái gì mà các pháp mà vô thường đều là khổ, nó có sự thay đổi là nó làm khổ cho mà. Đó đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Rồi bây giờ con mắt rồi thì bà quán tới cái gì nữa đây? Bà quán tới cái lỗ mũi mềm và thon. Đây là lỗ mũi dọc dừa chứ không phải là lỗ mũi thường đâu, không phải lỗ mũi tẹt đâu, mà đây là dọc dừa, cho nên bà nói thon đó là thầy hiểu biết là dọc dừa rồi, mà mềm nữa chứ không phải cứng như cái vỏ cây đâu. Sáng chói như trẻ măng, sáng chói như măng tre, nghĩa là cái bà dí cái mũi bà cũng như cái mục măng mà nó rất đẹp đó. Nay biến đổi gì già, héo khô và tàn tạ. Cái mũi bây giờ nó có khi mà nó sụp vô, nó méo, nó mốm, nó không có tròn trịa như hồi, nó không thon như hồi trước nữa, mà nó cũng không mềm mại nữa, nó làm sao mà nó khó coi vô cùng là đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Rồi bắt đầu bây giờ bà đã quán được cái lỗ mũi bà rồi, bà thấy nó do xấu quá rồi, không còn đẹp đẽ gì nữa hết. Bây giờ bà quán tới cái gì? Tới răng, không bà đi từng được đó, từ trên tóc rồi xuống tới cái chân mày, rồi tới cái lỗ mũi, rồi bây giờ tới răng. Như răng ta sáng chói, như búp nụ chuối qua, nghĩa là mỗi cái răng của bà nó giống như là cái buồng chuối mà nó mới trổ ra đó, nó y như vậy. Cho nên bà so sánh cái hàm răng của bà, những cái răng của bà quá đẹp. Nay biến đổi gì già, bẻ gãi vàng như lúa, nghĩa là bà thấy cái răng của bà bây giờ cái đưa tới cái đưa lui, như là cái lúa mà nó chín vàng, người ta sắp đập rồi, đâu còn cái thứ gì nữa, đâu gọi là đẹp đẽ nữa. Cho nên nhìn mấy bà già mà bây giờ mà đừng có trồng răng xương thì chắc chắn là thầy thấy cái miệng của mấy bà đó thì thôi, thấy mắt cũng không có còn cái đẹp đẽ gì hết. Cái thì đưa tới nó bị nó rung lơ rồi, nó đưa ra, cái thì đưa vô, còn cái thì gãi cắm cái chỗ này rồi quét chỗ kia, ăn uống thì mất mắt về chứ có nuốt gì được, rất là đau khổ. Do vì vậy đó, cái sắc đẹp đó, cái nó có thường đâu, ai chắc cũng có gãi răng hết chứ không ai không gãi răng, mà nhất là già thì còn gãi răng nhiều hơn hết. Nó là bà quán tới cái bộ răng của bà thấy thiệt là vô thường kìa. Nếu mà thường thì bây giờ nó cũng phải như hồi trước chứ, sao lại bây giờ nó xẹo qua xẹo lại vậy, nó ngã tới ngã lui vậy, như là một cái rừng cây mà bị bão vậy, coi sao cho được. Thì như vậy thì chúng ta đã thấy được cái sự quán xét của bà, nó vô thường từng chút của cái cơ thể của bà, chứ không phải như chúng ta quán nhanh quá. Rồi bây giờ tới cái răng rồi thì bà quán tới cái gì đây? Bà quán tới giọng nói của bà. Vì phụ nữ mà có giọng nói thanh thao thì lên khán đài hoặc là lên chỗ nào để mà ca hát đó, thì chắc chắn cất giọng ra thì mấy bên nam nó chắc là khoái lắm rồi đó. Mà cái giọng bà chắc cũng là ngon lắm, cho nên bà mới quán cái giọng của bà đây, chứ còn ồ ề như ếch kêu ở dưới díu mà chắc bà không nói đâu. Cái giọng của bà cũng thanh thao lắm, lên 6 câu giọng cổ đó thầy thấy cũng là ăn đứt á, cho nên bà mới đem ra bà quán đây. Ngọt là giọng nói ta, nghĩa là giọng nói rất là, cái giọng nói chắc êm ái lắm, nghe thanh thao lắm, cho nên bà nói nó ngọt đó, là cái ví dụ là cái giọng nói bà rất là thanh thao. Ngọt là giọng nói ta, như chim cu hát rừng, mà ví nó như là tiếng hát của buổi sớm mà con chim cu hót ở trong rừng, nó thanh như vậy đó. Đó thì biết là cái giọng nói của bà là như thế nào rồi. Nay biến đổi về già, tiếng bể la dứt đoạn, y như là cái tiếng đồng la, mà đồng la bể chứ không phải đồng la còn quyên nữa. Nó bà sánh cái tiếng nói của bà hồi còn là thiếu nữ, nó thanh thao như tiếng chim cu hót, tiếng chim cu rừng hót. Mà bây giờ bà nói ra cái tiếng nói của bà như là cái đồng la bể vậy, thì quý thầy còn thấy nó có thường không? Nó vô thường quá đổi mà nó đâu còn thanh thao nữa. Kiểu này mà lên cất giọng ca thì chắc chắn ai còn thèm nghe nữa. Đúng như lời giảng dạy, các bậc nói sự thật. Rồi bây giờ bà quán được cái giọng nói của bà rồi, bà thấy nó vô thường rồi, thì bà tới cái gì nữa đây? Bà quán tới cái cổ của bà. Thì thật sự ra thì bà quán tất cả những cái gì mà gọi là đẹp đẽ nhất ở trong cái thân của bà, thì bà đã từng tự bà lần lượt bà quán nó thấy nó sự vô thường. Thì cái cổ của người phụ nữ thì cũng là một cái đối tượng cho nam nhân nhìn, chứ đâu phải là cái chuyện là tầm thường đâu. Cho nên bà cũng biết nó là cái chỗ mà lôi cuốn người ta, chứ đâu phải biết, chứ không phải không. Cho nên bà cũng sửa sạn cái cổ của bà để cho lôi cuốn thiên hạ, chứ đâu bà phải ngu. Cho nên Dương Tôn Công Tử mới tranh nhau, chứ còn nếu mà bà để cái cổ bà như cái cổ cò thì chắc ai mà thèm, phải không? Có thầy thấy, nhưng mà để cái cổ cò thì ai mà thèm. Cho nên vì vậy bà phải sửa sạn cái cổ bà như thế nào chứ. Cho nên bà biết cái đó nó vô thường rồi. Còn chúng ta không có để ý thì chúng ta không có thấy được cái chỗ nào mà chúng ta quán đâu. Còn bà quán từng chút bà biết cái đẹp, cái xấu, cái vô thường, cái không vô thường. Cho nên bà đặt nó ra bà quán. Trước cổ ta sáng chói, mềm đầy đặn, nhu nhiếu. Những cổ rất là mềm, đẹp lắm đó, chứ không phải. Nay biến đổi gì già, nhiều ngắn, già, khô cằn. Bây giờ nhìn mấy cổ bà già coi, gân hai cái gân cổ này nổi lên nè, ngắn qua nhấn ngắn lại đủ thứ hết. Bây giờ có ai thèm ngó nữa đâu. Cho nên nó khô cằn như là cái da cây mà nứt lằn lằn vậy. Thì thử hỏi còn cái gì nữa. Đó không phải là vô thường sao? Các thầy thấy nó là cái sự thật mà. Nó là cái sự thật, khi mà chúng ta quán nó là sự thật, nó làm cho chúng ta xả bỏ được cái tâm. Còn mình quán mà cái kiểu mà quán không có thấy cái sự thật á, thì nó như là mình bị che mờ hết đi. Mà mình nói cái danh từ suông không à, mà không nhìn ra cái sự thật. Cho nên khi mà quán thì chúng ta nhìn, nếu đặt cái quán là chúng ta tưởng ngay cái cổ của chúng ta như thế nào, hồi đó như thế nào, nó bóng nó mượt như thế nào, nó liền như thế nào, nó làm hấp dẫn người ta như thế nào. Thì bây giờ nó già cằn cỗi rồi, thì bây giờ nó nhìn như cái vỏ cây nó lằn nứt như thế nào, rồi nhiều cái ngấn ở trên cổ chúng ta như thế nào, rồi gân cổ nó nổi lên như thế nào, thì nhìn thiệt là thấy giống như là cổ rắn rồi, chứ đâu còn cái thứ gì mà ai mê nữa. Cho nên đó là cái sự vô thường rồi, đâu có còn gì. Đó là một cái sự thật để mà chúng ta nhìn thấy cái thân vô thường. Rồi bây giờ bắt đầu bà tới cái gì nữa đây? Bà tới cái cánh tay của bà. Trước cánh tay của ta như sáng chói cột tròn, nghĩa là cái tay của bà nó tròn lắm á, chứ không phải là nó méo nó dẹp gì đâu. Đây là những cái tay rất đẹp đó, cái cánh tay rất đẹp đó. Nay biến đổi gì già, như hoa kèn yếu ớt. Nghĩa là hoa kèn chắc là thầy nghĩ là hoa phù dung ha, hoa gì mà nó có cái đầu dài đó vậy nè. Bây giờ nó tàn rồi, nó gục cái đầu nó xuống. Cái tay của bà bây giờ nó cũng cái kiểu cỡ đó, cho nên bà thấy nó yếu ớt quá. Còn hồi đó thì nó tròn trịa, nó đẹp đẽ, làm cho ai thấy cũng muốn nắm tay bà hết. Nó Thì như vậy là bà đem cái chỗ mà nó đẹp đẽ đó, bà quán đến cái chỗ mà tàn tạ của nó. Đó là cái lối vô thường chứ gì. Các thầy thấy chưa? Hồi đó mình thích nó bao nhiêu thì giờ mình thấy nó mình gốm bấy nhiêu. Nó cho nên bà nói thôi như lông con thỏ, tức là làm cho mình gốm đấy chứ gì. Đó là phá, đó là đập cái tâm mà chấp của chúng ta để thấy cái sự thật là cái sự thật vô thường. Cho nên bà cứ nhắc lại cái lời của Đức Phật là tại sao đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Bà quán tới đâu bà thấy Đức Phật nói đúng, nói thật, không có sai. Còn mình nghe Đức Phật nói mình cũng biết đúng thật, nhưng mà mình không quán vậy đó thì cái mình hiểu biết đúng hoặc nó mới ngộ mà thôi, chứ chưa chứng cái lý. Còn bà quán như vậy đó, bà sẽ chứng được cái lý vô thường đó, thật đó. Cho nên chúng ta tu mà đúng cách đó, thì chúng ta ngồi một tiếng đồng hồ mà suy ngẫm cái thân của mình, rồi sau tiếng đồng hồ rồi ra người ta chửi hết, muốn giận ai nữa rồi. Còn mình ngồi một tiếng đồng hồ rồi mình đi ra, hoặc là mình ngồi nửa tiếng hay tiếng hồ, mình cứ quán vô thường khổ vô ngã, mình đi ra rồi ai động tới mình cứ nghe con bực bực mình rồi. Thì như vậy có vô thường không, có vô ngã không? Hoàn toàn nó còn nằm đóng đó, nó chưa có hết. Rồi bây giờ bà quán tới cái gì? Cái cánh tay bà rồi, thì bắt đầu bà quán tới cái bàn tay. Trước bàn tay của ta mềm mại như cánh hoa, sáng như sáng như mỡ rương vàng. Nghĩa là cái tay của bà như là nó khi mà đưa ra thì nó chắc là đeo vàng nhiều lắm, như là mở cái rương vàng nhẫn rồi, chắc bà đeo cũng nhiều lắm đó. Cho nên bà nói như là mở cái rương vàng vậy đó, tức là ngón tay bà chắc là 5 ngón là đeo hết đó, chứ không có còn cái chừa ngón nào. Nhà giàu mà chắc có lẽ vậy rồi, cho nên bà nói sáng như mở rương vàng. Nó mở cái rương ra nó ánh sáng lên, tức là cái bàn tay bà đưa ra cái là người ta thấy vàng đầy hết trên đó rồi. Nay biến đổi gì già như rễ cây khô cằn. Đúng vậy các con, các con bây giờ đưa bàn tay già các con ra coi giống rễ cây không, gân nó nổi lên không giống rễ cây. Y như vậy, đâu có khác đâu. Khô cằn nữa, nó đâu còn hồi đó mà liền bóng mà coi nó mát ướt đâu, coi sao mà coi bộ nó khô, nó muốn nhăn nheo, nó muốn chết nữa rồi. Nhăn nheo già thô nhám. Đúng rồi, chúng ta rờ cái gân rồi da chúng ta sao mà nhám gì ồ à. Còn hồi đó nó liền thôi, cái nó mượt ở trên đó à, nó không có cái kiểu đó. Nó cứ nhìn mấy cái bàn tay của quý thầy, rồi quý thầy nhìn cái bàn tay của quý thầy trẻ rồi, nó khác xa không, gân gì đâu mà nổi như cái rễ cây trở vậy. Quá, đó là cái quán thực đó các thầy. Bởi vì cái này là bà quán thực, bà đem cái sự thật ra để mà phá cái tâm của bà còn chấp cái ngã, bà không thấy nó vô thường, cho nên bà quán thật, cho nên bà thấy nó vô thường. Vì vậy cái lý của bà đưa ra, thầy thấy cái người phụ nữ này quá là tuyệt vời trong cái sức mà quán cái lý của Phật pháp dạy. Đúng như lời Phật dạy, các bậc nói sự thật đó. Quý thầy thấy chưa, đó là một cái sự thật hiển nhiên mà chúng ta không biết áp dụng đúng cách thì chúng ta cũng chẳng làm sao mà giải thoát được, mà chúng ta biết đúng cách thì chúng ta sẽ giải thoát được. Đây, bà tới cái bàn tay của bà rồi thì bà quán tới cái gì đây? Bà đâu có quán chung chung như các thầy đâu, bà quán từng cái. Bây giờ bà quán tới cái vú của bà đây à. Bởi vì cái bộ vú của bà cũng là làm cái sự thu hút người ta. Hồi trước là bà cái vú mà nếu mà nó không có cao lên đó, thì bà phải độn lên. Còn bây giờ đó thì bà mới thấy là cái đó là cái sai của mình, cho nên bà đem nó ra bà quán nó như thế nào đây. Trước vú ta sáng chói, căng thẳng và tròn đầy à, nghĩa là bà đem cái nó tươi đẹp của tuổi trẻ đó. Nay biến đổi gì già, trống rỗng treo lủng lẳng. Trời đất, còn cái thứ gì, cái thiệt là trống lẳng treo lủng lẳng. Bà nói thật, nói đúng, thầy thấy cái quán